Chương 312, vô sinh hoa chủ. Đem ngươi tay lấy ra. Bác Minh Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, thần sắc lạnh lùng. Xuất ca, đừng như vậy không hiểu phong tình, ngươi tại tầng thứ 8 bằng hữu, ta đã đi gặp qua bọn họ. Nữ nhân khẽ cười nói, đưa tay muốn đi sờ Bác Minh Dạ mặt, ngươi nên không muốn để cho bọn họ xảy ra chuyện a. Bác Minh Dạ lúc này mới cúi đầu nhìn nàng một cái. Sẽ ở đó nữ nhân cho rằng Bác Minh Dạ không thể không vì những bằng hữu kia mà hủy thân cho nàng thời điểm, Bác Minh Dạ lại một trường đưa nàng đánh ra ngoài. Ngay tại nữ nhân chấn kinh dưới ánh mắt, Bác Minh Dạ chậm rãi bỏ đi trên người ngoại bào, ném xuống đất, sau đó một lần nữa xuất ra một kiện trường bào màu tím mặc vào người. Nếu như ngươi là sờ đến mặt ta, ta có thể ngay cả mặt đều phải đổi. Bác Minh Dạ lãnh đạm nói ra. Nữ nhân kia nghe xong, lập tức đổi sắc mặt. Nam nhân này ý là chê nàng bẩn sao, ngươi chẳng lẽ không lo lắng bọn họ sao? Nữ nhân từ dưới đất đứng lên đến, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, bọn họ không phải bằng hữu của ngươi sao? Bằng hữu? Bắc Minh Dạ cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy cái dạng gì người có thể bị ta xưng là bằng hữu? Nữ nhân nghe vậy, có chút không hiểu nhìn xem Bắc Minh Dạ, tựa hồ là không hiểu Bắc Minh Dạ lời này ý nghĩa. Vô sinh địa ngục bên trong, Trọng Nguyệt đứng người lên, nhìn xem chung quanh thiêu đốt lên hồng liên nghiệp hỏa. Không khỏi khỏe miệng giật một cái. Nàng thân làm hồng liên, cũng có thể cảm giác được nơi này nhiệt độ cao. Trọng Nguyệt, ta cảm giác được lâu già hơi thở. Nguyệt Hoa chấn động bay đến Trọng Nguyệt bên người, ngươi cầm ta, sẽ khá hơn một chút. Nghe được Nguyệt Hoa nói như vậy, Trọng Nguyệt cu nở dê nghiêm túc, đưa tay bắt được Nguyệt Hoa trường kiếm. Mới cờ ơ mở tới Nguyệt Hoa, một trận lạnh buốt cảm giác đánh tới, để cho Trọng Nguyệt lập tức thư thái không ít. Vô sinh địa ngục chỉ có những cái này hồng liên nghiệp hỏa sao? Trọng Nguyệt nhíu mày lại, nhìn về phía trước, liền cái cây đều không có. Nguyệt Hoa nghe vậy, yên lặng không nói lời nào. Tại vô sinh địa ngục, cây kia còn có thể sinh tồn lời nói, nên nhiều kiên cường cây người phương nào xông vào vô sinh địa ngục. Ngay tại Trọng Nguyệt đi thôi không bao lâu thời điểm, chung quanh vang lên thanh âm, hai đóa hồng liên từ trong biển lửa bay ra ngoài, dừng lại ở Trọng Nguyệt trước mặt. Hồng liên. Trọng Nguyệt thu hồi Nguyệt Hoa trường kiếm, nhìn xem cái kia hai đóa hồng liên đạm mạc nói ra, vô sinh hoa chủ. Cái kia hai đóa hồng liên vây quanh Trọng Nguyệt bay một vòng, nhất rồi nói ra, cung nên hoa chủ. Không cần khách khí. Trọng Nguyệt bốn phía nhìn một chút, phát hiện cũng là ngọn lửa hừng hực, căn bản cũng không biết lâu già đến cùng ở nơi nào. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt nhìn trước mắt hai đóa hồng liên nói ra, ta muốn gặp lâu già. Hoa chủ trong đó một đóa hồng liên hô một tiếng. Theo rồi nói ra, hoa chủ nói người kia tại vô sinh địa ngục hồng liên nghiệp hỏa biên giới trung tâm, nơi đó hồng liên nghiệp hỏa càng là cường đại, chúng ta gây khó dễ. Không cần các ngươi đi qua, chỉ cần vì ta dẫn đường là có thể. Đã như vậy, hoa chủ mời theo chúng ta đến. Mặt khác một đóa hồng liên nói một câu, ngay sau đó quay người, hướng về phía trước bay đi. Trọng Nguyệt thấy vậy, mũi chân điểm nhẹ, đi theo. Hoa chủ lần đầu đến vô sinh địa ngục cá trong đó một đóa hồng liên hỏi. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ đáp một tiếng, là lần đầu tiên đến. Như vậy hoa chủ nhất định chưa thấy qua ngục vương. Cái kia hồng liên có chút hưng phấn nói ra, ngục vương là chúng ta vô sinh địa ngục bên trong xinh đẹp nhất đẹp mắt người, giống như hoa chủ đẹp mắt, toàn bộ vô sinh địa ngục, cũng chỉ có hoa chủ ngươi và có thể cùng ngục vương dung mạo tương để tịnh luận.